Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, cái thế giới này. Là người trẻ tuổi, tin tưởng rất nhiều người đều biết rõ, WeChat là ta cùng Trương Hiểu Long liên hợp khai phát ra. Có cái hình ảnh ta đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem phía dưới những người trẻ tuổi kia, Hứa Chiết chậm rãi nói ra, đầu tư vốn WeChat là ta nghe được tin tức về sau chủ động tìm quan hệ liên lạc đến Trương Hiểu Long. Lúc ấy là một cái gì tình huống đâu. WeChat chủ hoạch sách bị Trương Hiểu Long đặt ở cái gạt tàn thuốc phía dưới. Hiện trường lập tức xuất hiện một mảnh xôn xao. WeChat thành công là không thể nghi ngờ. Cho dù là một mực ở vào hao tổn trạng thái, nhưng tựa như Hứa Chiết nói như thế, có người nguyện ý cho WeChat 20 ước USD đánh giá giá trị 20 ước USD. Tương đương nhân dân tệ một hơn 30 ước. Cơ hồ theo kịp Ali 1/3 thị giá trị nhìn như không nhiều. Nhưng muốn biết rõ WeChat đến nay một lần không có đầu tư bỏ vốn qua. Mà lại sinh ra thời gian cũng quá ngắn. Cái này đánh giá giá trị đã phi thường cao. Hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước. Mà lại WeChat danh tiếng một mực rất tốt. Không nói một mét đổi một gạo các loại hoạt động. Chỉ là tại xã giao lĩnh vực danh tiếng. Liền bị một chút truyền thông xưng là hoa hạ thành công nhất phần mềm xã hội. Như thế một cái dự án. Trước đây lại bị đặt ở cái gạt tàn thuốc phía dưới. Hứa Chiết nói đơn giản một cái lúc ấy tình huống. Đơn giản chính là tiểu mã ca không có để ý WeChat. Cuối cùng bị tự mình đào góc tường. Nhưng cũng không có quá nhiều tiến hành trình bày. Hứa Chiết hơn ưa thích. Vẫn là theo thương nghiệp bên trong chính diện cầm xuống đối phương. Lại nói chim cánh cụt đang cùng tự mình đấu tranh ở trong khi thắng khi bại. Lại bỏ đá xuống giếng cũng có chút không chính cống. Lúc ấy tình huống WeChat không ai đầu tư vốn. Trương Hiểu Long trong lòng rất mất mát. Một đêm đánh chỉnh một chút một cái gạt tàn thuốc khói. Ân lý tới nói ta tới biểu thị muốn đầu tư vốn WeChat. Trương Hiểu Long hẳn là rất kích động mới đúng. Nhưng hắn lại cùng ta định ra một quy củ. WeChat vĩnh viễn không cho phép bán gia tăng giá trị tài sản phục vụ. Cũng không thể bán quảng cáo. Ta nghĩ đây đối với bất luận cái gì thương nhân mà nói. Đều là tuyệt đối không có khả năng đáp lại điều kiện. Bất kỳ một cái nào Internet sản phẩm. Đều cần có tự mình doanh thu con đường khả năng phát triển tiếp. Trong đó tốt nhất con đường chính là tăng giá trị tài sản phục vụ cùng quảng cáo. Mất đi hai thứ này, ta dựa vào cái gì kiếm tiền? Nhưng Trương Hiểu Long là một cái phi thường thuần túy lập trình viên. Điểm ấy cũng là ta phi thường bội phục. Hắn một mực tại kiên thủ trong lòng mình ôm ấp tình cảm. Cũng chính là hai chữ này đả động ta, thúc đẩy ta chân chính đầu tư vốn WeChat. Hứa Chiết chậm rãi mà đàm đạo, ta cá nhân cho rằng, ôm ấp tình cảm mặc dù là hư vô một loại hình tượng thuyết minh, nhưng không phải là tiết kiệm chi phí mà cho các công nhân viên tẩy não đồ vật, mà là đối mặt người sử dụng một loại thái độ. Làm xí nghiệp, vô luận là làm Internet còn tốt, làm thực thể ngành nghề đến tốt, chỉ có người chân chính là khách hàng nghĩ, khả năng phát triển càng ngày càng tốt. Cùng người sử dụng nói ôm ấp tình cảm mới là chính đạo. Đối mặt nhân viên van xin hộ nghi ngờ, bản thân liền bị coi thường. Đây không phải một cái chân chính có thực lực, có dã tâm công ty sẽ làm ra sự tình. Trần trụi đánh mặt, nhường ở đây tất cả người trẻ tuổi phảng phất đánh thuốc kích thích đồng dạng. Vừa rồi Liễu Xuyên Trí tại công bố tự mình ngôn luận thời điểm. Mọi người căn bản không có cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn ở phía dưới hô là vô dụng, bọn hắn cũng không có thực lực kia tiến hành phản bác. Đối phương là một cái thành công xí nghiệp gia, mà bọn hắn chỉ là một chút, còn không có chân chính bước vào lập nghiệp đường kẻ đến sau. Nhưng là Hứa Chiết có thực lực này, Hứa Chiết cũng đem bọn hắn tiếng lòng nói hết ra. Hơn dùng tự mình thành công ví dụ nói cho những cái kia, tiền bối, nhóm. Các ngươi kia một bộ giữ lại trong lòng mình hoài niệm liền thành. Hiện tại nhóm chúng ta người trẻ tuổi có thuộc về mình đường. WeChat không kiếm tiền, nhưng ta chưa từng có lo lắng qua. Nó chỉ là tạm thời không kiếm tiền. Cho dù là không bán quảng cáo, không bán tăng giá trị tài sản phục vụ, ta cũng có biện pháp để nó lập tức dần dần có lãi. Nhưng cái này dính đến một chút công ty chiến lược động tĩnh. Ta liền tạm thời không ở nơi này nói. Cụ thể công việc mọi người về sau chú ý WeChat động thái liền có thể biết rõ. Tiếp xuống chúng ta nói một chút người trẻ tuổi. Hứa Chiết cười nhẹ nói ra. Ta tại phát tích hơn nửa năm đó thời gian bên trong. Thường xuyên sẽ nghe được một chút lời như vậy. Ai nha, Hứa Chiết người trẻ tuổi này dựa vào cái gì so nhóm chúng ta hơn được coi trọng. Cái này cá nhân tuyệt không hiểu tôn kính tiền bối. Tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu được kính sợ đi không dài xa. Ta rất trẻ trung, rất dễ dàng nhận người khác khinh thị. Điểm ấy ta chưa từng có để ở trong lòng qua. Người khác đối ta đánh giá cũng không thể ảnh hưởng đến ta cái này cá nhân. Ngược lại sẽ trở thành thúc giục ta động lực. Nhưng theo tuổi trẻ đến thành thục, đây là mỗi cá nhân trong cả đời cần phải trải qua giai đoạn. Ai lại không có tuổi trẻ thời điểm đâu? Ai tuổi trẻ thời điểm không, phản nghịch, đâu? Tựa như vừa rồi lên đài diễn thuyết Vương Quản sự cùng Liễu Quản sự. Tại bọn hắn niên đại đó, tại xí nghiệp nhà nước bên trong lên lớp, mỗi tháng dẫn 10 khối mấy chục khối tiền lương, đó mới là chính nghiệp, từ bỏ làm việc lựa chọn theo thương. Tại lúc ấy niên đại đó cũng coi là khá là ly kinh bạn đạo đoàn thể a. Cho nên hiện tại người trẻ tuổi từ trước nhiều lần, cũng không thể đại biểu cái gì, cùng trước đây niên đại đó không có gì khác biệt. Ta cá nhân cho rằng, cái thế giới này chính là người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi mới là rất không an phận đoàn thể. Bọn hắn đang trưởng thành trong quá trình, sẽ đối với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mà đợi đến bọn hắn lớn tuổi, cũng sẽ an vu hiện trạng, đem tương lai giao cho năm mới người tuổi trẻ nhóm. Đương nhiên ta ý tứ cũng không phải là nói, mọi người có thể tùy tiện từ chức. Cũng không phải nói mọi người lập nghiệp tín niệm cũng không cần kiên định. Hứa Chiết làm ra tổng kết nói, ta cho rằng loại hiện tượng này cho thấy nhóm chúng ta 90 song cùng hiện tại người trẻ tuổi đoàn thể trong lòng trạng thái hơn tích cực, hơn quan tâm, ta cảm thụ đối với mình ta nhận biết càng sâu một chút, cho nên tại có chút nhìn như tùy hứng hành vi phía sau. Kỳ thật đại biểu cho nhóm chúng ta cái này đời người tâm lý trưởng thành. So sánh với nhóm chúng ta bậc cha chú, nhóm chúng ta tại sinh hoạt điều kiện đề cao thật lớn đồng thời. Đối tương lai khủng hoảng ít rất nhiều, cho nên càng thêm coi trọng bản thân cảm thụ, không cam lòng nhận người khác tư tưởng trói buộc. Hiện tại chỉ là điểm xuất phát bắt đầu. Tựa hồ cùng xã hội bây giờ dòng chính giá trị quan cũng không phù hợp. Nhưng tin tưởng theo thời gian chuyển rời, nhóm chúng ta thế hệ này người cũng sẽ xã hội này hoàn thành tư tưởng lên thống nhất. Dần dần trở thành trong xã hội chân chính trụ cột vững vàng. Tại trong quá trình này, nhóm chúng ta sẽ kinh lịch đến không ít ngăn trở cùng gặp trắc trở. Nhưng là đây là bất luận kẻ nào đều phải kinh lịch giai đoạn. Nhóm chúng ta cần là từ tiền bối kinh nghiệm bên trong lấy nó tinh hoa. Cuối cùng vận dụng tự mình phương pháp chiến thắng khó khăn. Tốt, ta phát biểu xong. Cảm ơn mọi người. Hứa Chiết sau khi nói xong, hơi hướng bàn giáo viên vừa đi nhất đoạn cự ly, hướng về phía dưới cúi người chào thật sâu về sau hướng khách quý tịch đi đến. Trong chốc lát, toàn bộ đại lễ đường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Thật lâu không dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.